Chương 14, Bại Lỗ Sơn. Thanh Phong Kiếm Phái, có rất nhiều chứa NG là họ, nhưng là, tại Thanh Phong Kiếm Phái nhất có quyền nói chuyện, liền là cửu đại trưởng lão. Cửu đại trưởng lão, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn vô cùng trưởng lão, bọn hắn tại Thanh Phong Kiếm Phái bên trong địa vị, gần với Thanh Phong Kiếm Phái tông chủ. Mà đài chủ tịch phía trên lão đầu dâu bạc, liền là cửu đại trưởng lão bên trong, xếp hạng thứ 9 trưởng lão. Không có ai biết cựu trưởng lão đến cùng kêu cái gì, chỉ biết là, hắn là Thanh Phong Kiếm Phái cựu trưởng lão. Lần này ngoại môn đệ tử thi đấu, cũng là bởi cựu trưởng lão tự mình có mặt quan sát. Phương Thần Thân là Thanh Phong Kiếm Phái đệ tử, tự nhiên là nghe nói qua cựu trưởng lão, mà lại QNZ nhận biết cựu trưởng lão. Hắn biết rõ, hôm nay đây hết thảy, chỉ cần cựu trưởng lão một câu, hết thảy liền có thể như vậy bỏ qua. Sở dĩ Phương Thần mới có thể chuyên môn hỏi thăm cựu trưởng lão ý tứ, bởi vì Phương Thần cảm giác, cựu trưởng lão trên thân, loang thoang có một cỗ quang minh lẫm liệt khí tức. Phương Thần, ngươi phạm vào tội lớn, còn mưu toan đạt được cựu trưởng lão tha thứ, thật sự là buồn cười. Diệp Lâm Sư Tôn Lưu trưởng lão lạnh như băng nói. Lưu trưởng lão, tại Thanh Phong Kiếm Phái địa vị không bằng cựu đại trưởng lão, bất quá so các trưởng lão khác xem như địa vị cao không ít. Nghe được lục trưởng lão trách cứ, các trưởng lão khác cũng là nhao nhao mở miệng, bọn hắn cho rằng Phương Thần có tội. Phương Thần, ngay trước cựu trưởng lão mặt đánh chết chúng ta Thanh Phong Kiếm Phái đệ tử, như thế tội lớn ngập trời, cựu trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không tệ, cựu trưởng lão, kẻ này đang chém. Cựu trưởng lão, ta đề nghị phế bỏ Phương Thần tu vi, đem hắn trục xuất Thanh Phong Kiếm Phái. Ôn Chính Vân thấp giọng nói. Ôn Chính Vân, để Phương Thần nhíu mày. Cái này Ôn Chính Vân là nghĩ đưa mình vào tử địa. Ôn Chính Vân, tâm tư của ngươi làm sao như thế độc địa phế bỏ Phương Thần tu vi, cái này không phải là muốn Phương Thần mệnh sao? Giang Hà lớn tiếng trách cứ. Không tệ, Phương Thần mặc dù khuyết điểm giết chết Tiêu Thiên Dũng, nhưng là đây cũng là thuộc về đang lúc phòng ngự, muốn trách thì trách Tiêu Thiên Dũng vận dụng không thuộc về hắn lực lượng. Tiêu Sơn no y Tiêu Thiên Dũng phạm quy trước đây, Phương Thần không có sai. Tiêu Sơn cùng Giang Hà ngay trước như thế nhiều chừa NG la ho trước mặt, trợ giúp Phương Thần nói chuyện, để cái sau trong lòng một mảnh ấm áp. Đồng thời, Phương Thần trong lòng, cũng là thật sâu nhớ kỹ Lưu trưởng lão, Diệp Lâm, còn có Ôn Chính Vân, ba người này đối với mình có sát ý, muốn mượn cơ hội này giết mình. Cựu trưởng lão, ngươi ngược lại là nói một câu a? Lưu trưởng lão gặp cựu trưởng lão một mực không nói gì, do hỏi. Các trưởng lão khác cũng là rối rít nhìn về phía cựu trưởng lão, chờ đợi cựu trưởng lão nói chuyện. Dù sao, tranh tài bởi vì Phương Thần mà gián đoạn, nhất định phải đem chuyện này xử lý hoàn tất mới có thể thuận lợi tiến hành tiếp xuống tranh tài. Cựu trưởng lão nhìn Phương Thần một chút, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, chậm rãi nói ra, Phương Thần đánh giết Tiêu Thiên Dũng, phạm vào tông môn quý củ. Nghe được câu này, Ôn Chính Vân bọn người, khắp khuôn mặt là đại hỉ. Một khi cựu trưởng lão định Phương Thần tội, không ai có thể cứu Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, nao nao, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến cựu trưởng lão tiếp tục nói chuyện. Bất quá, ta không cho rằng Phương Thần có tội. Một câu, đưa tới sóng to gió lớn, cựu trưởng lão đây là muốn bảo vệ Phương Thần tiết tấu. Cựu trưởng lão, Phương Thần hắn Lưu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Bất quá, lời của hắn bị cựu trưởng lão cắt đứt. Tiêu Thiên Dũng gieo gió gặt bão, vận dụng không thuộc về hắn lực lượng, trách không được người khác. Cựu trưởng lão phất phất tay, nói y chúng ta Thanh Phong Kiếm Phái là danh môn chính phái, trong môn đệ tử tại sao có thể dùng loại này thủ đoạn hèn hạ? Cựu trưởng lão hỏi ngược lại. Tốt, tiếp tục tranh tài. Cựu trưởng lão thấp giọng nói. Các trưởng lão khác còn muốn phản bác, nhưng là cựu trưởng lão, bọn hắn không dám phản bác. Cuối cùng, cái này một cái phong ba, bởi vì cựu trưởng lão một câu mà kết thúc. Tiếp tục tranh tài. Đáng chết, dạng này đều không chết được. Ôn Chính Vân sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói. Vòng thứ 3 tranh tài, từ từ kết thúc, tiếp xuống liền là vòng thứ 4 tranh tài. Bất quá bởi vì vấn đề thời gian, vòng thứ 4 tranh tài đặt ở trời sáng tiến hành. Làm trọng tài tuyên bố về sau, tất cả đệ tử, lục tục rời đi diễn võ trường, cựu trưởng lão mấy người cũng là nhanh nhanh rời đi. Ôn Chính Vân rời đi thời điểm, đôi mắt lộ ra sắc ý. Nhìn Phương Thần một chút. Phương Thần, ngươi thật lợi hại a, cựu trưởng lão cũng đang giúp ngươi. Đám người rời đi về sau, Tiêu Sơn một quyền đánh vào Phương Thần trên bờ vai, cười nói. Đúng vậy Phương Thần, vốn cho rằng ngươi giết Tiêu Thiên Dũng sẽ bị trừng phạt, không nghĩ tới cựu trưởng lão như thế rõ lý lẽ. Giang Hà cũng thay Phương Thần cao hứng. Ban đêm dần dần giáng lâm, Phương Thần ăn xong cơm tối về sau, liền trở về trong phòng. Mặc dù hắn đã có khiêu chiến Ôn Chính Vân thực lực, nhưng là hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên tiến vào trạng thái tu luyện. Đi qua cái này hơn một tháng thời gian, Phương Thần từ từ nhận thức đến, cổ kiếm đại lục chính là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể tùy ý giết người. Tương phản, nếu như ngươi không có thực lực, liền xem như bị người đánh giết, cũng sẽ không có người vì ngươi giải oan, đây chính là hiện thực tàn khốc. Nhất định muốn tăng cường thực lực. Phương Thần trong lòng hò hét nói, nếu là lúc trước Phương Thần, quả quyết không có dạng này hùng tâm, có lẽ cả một đời đều là một cái phế vật. Từ khi có kim sắc trái tim về sau, Phương Thần cảm giác kim sắc trái tim tại mỗi giờ mỗi khắc cải biến thân thể của mình, thậm chí cải biến thiên phú của mình. Phương Thần phát hiện, chính mình chẳng những thực lực đang mạnh lên, tiểu không nớt phú đều đang mạnh lên. Phương Thần khoanh chân ngồi tại trong sân, ánh trăng trong sáng, chiếu xuống trên người hắn, từng tầng vầng sáng xuất hiện. Một đoạn thời khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, sau đó nhanh chóng đứng lên, vừa sải bước ra, song quyền nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đông nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, Phương Thần phía trước, không khí đều là có chu tờ vặn mẹo, một cỗ quyền kình, trực tiếp đánh vào hư không bên trong. Tại hư không tạo thành gợn sóng, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Luyện thân quyền cửu trọng. Phương Thần trên mặt che kín nụ cười, mặc dù luyện thân quyền chỉ là cơ sở quyền pháp, nhưng là đạt tới cửu trọng về sau, uy lực cũng là không thể khinh thường. Luyện thân quyền đạt tới viên mãn chi cảnh, lại có thể để cho ta lực lượng tăng cường. Phương Thần no y sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu tu luyện kim quang kiếm pháp. Ngày thứ hai sáng sớm, tất cả ngoại môn đệ tử một lần nữa tụ tập tại trong diễn võ trường. Vòng thứ tư tranh tài bắt đầu, tổng cộng còn lại 25 người đệ tử, có 12 trận đấu, còn lại một người đệ tử luân không. Cựu trưởng lão đơn giản giảng giải thoáng cái quy tắc về sau, bắt đầu rút thăm. Phương Thần rút đến ký vị về sau, mở ra xem, có chu tờ sức sở, không nghĩ tới chính mình thế mà rút được một cái thăm luân không vị. Khi biết được Phương Thần rút đến thăm luân không vị thời điểm, Ôn Chính Vân sắc mặt rất khó coi. Thật không biết là cái gì cất chó. Ôn Chính Vân lạnh giọng nói. Cái khác một chút đối Phương Thần không hài lòng đệ tử, cũng là nhao nhao mở miệng, cho rằng Phương Thần có chu tờ may mắn. Hừ, chờ xem, vòng tiếp theo ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Có đệ tử nói. Rút thăm kết thúc, Phương Thần luân không, cái khác 24 đệ tử chia 12 tổ, bắt đầu chiến đấu. Hai canh giờ về sau, vòng thứ tư tranh tài đã kết thúc. 12 cái đệ tử bị đào thải, còn lại 13 người đệ tử tấn cấp. Bị đào thải 12 cái đệ tử, đối Phương Thần đều nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cho rằng, giống như Phương Thần không phải luân không, nói không chừng cái kia thăm luân không vị liền là bọn hắn. Phương Thần cái này may mắn ra hỏa, thế mà tiến vào xuống một vòng. Thật sự là an vận cất chó. Hừ, tiến vào vòng tiếp theo có thế như thế nào gặp được Ôn sư huynh, tất thua không thể nghi ngờ. Vòng thứ tư tranh tài kết thúc, vòng thứ năm tranh tài bắt đầu. Bất quá, để đông đảo đệ tử ngoài ý muốn chính là, Phương Thần vẫn như cũ rút được một cái thăm luân không vị. Đáng chết, cái này Phương Thần làm sao một mực rút đến thăm luân không vị, rất nhiều đệ tử lời oán giận rất lớn. Tiêu liên Phương Thần chính mình, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được, liên tục hai lần rút đến thăm luân không vị, trực tiếp không cần tranh tài, liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Vòng thứ năm tranh tài. So vòng thứ tư tranh tài muốn kịch liệt rất nhiều, nhưng là Ôn Chính Vân vẫn như cũ là dùng khí thế mạnh mẽ, quét ngang đối thủ. Vòng thứ năm tranh tài, mặc dù chỉ có 6 chàng, nhưng lại dùng hết 4 canh giờ. Lập tức giữa trưa thời điểm, vòng thứ năm tranh tài cuối cùng kết thúc. Còn lại 6 người đệ tử, đều là ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử, cảnh giới của bọn hắn, thấp nhất đều là luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ. Thăng thêm Phương Thần, vẫn như cũ là 7 người. Còn cần rút thăm. Lần này, rút đến thăm luân không vị chính là Ôn Chính Vân, Phương Thần không có rút đến. Hừ, Phương Thần, để ngươi đắc ý hai vo nở dê, một trận chiến này ta sẽ đích thân kết thúc ngươi. Lỗ Sơn mắt buốc hàn quang, lạnh như băng nói. Lỗ Sơn, là 6 cái tấn cấp đệ tử bên trong, thực lực yếu nhất một cái, không bằng hắn cảnh giới, cũng là đạt đến luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ. Giống như đối đầu người khác, Lỗ Sơn còn chưa nhất định có thể thắng Hạ Tranh Tài, nhưng khi hắn biết được đối thủ của mình là Phương Thần thời điểm, mừng rỡ trong lòng. Phương Thần, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Đài diễn võ phía trên, Lỗ Sơn phách lối nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, so qua mới biết được. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lỗ Sơn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường kiếm pháp, từng đạo kiếm quang, bay đầy trời. Lỗ Sơn không chịu thua kém, Phương Thần khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lỗ Sơn kiếm thuật, đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, nhìn xem Lỗ Sơn thi triển kiếm thuật, lập tức thi triển ra kim quang kiếm pháp. Kim quang kiếm pháp kiếm thứ ba. Một đạo bàng bạc kim quang hiện lên, lập tức đánh nát bên trên bầu trời khắp thiên kiếm hết, một cỗ cường hoành khí tức, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Hừ, kim quang kiếm pháp lại như thế nào, nhìn ta như thế nào phá đi ngươi kim quang kiếm pháp. Nhìn thấy Phương Thần thi triển kim quang kiếm pháp, Lỗ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thi triển ra kiếm pháp. Bất quá, ngay lúc này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Phương Thần vừa xài bước ra Lỗ Sơn trước mặt. Lỗ Sơn ngay tại khống chế kiếm quang đối kháng kim quang kiếm pháp, hắn cu nở dê không nghĩ tới Phương Thần hội cẩn thận. Người muốn chết. Lỗ Sơn vừa nói ra một câu, nên đón hắn liền là một quyền. Thật đơn giản một quyền, trực tiếp đánh bay Lỗ Sơn. Phanh Lỗ Sơn đổ vào đài diễn võ phía dưới, thua mất tranh tài. Toàn bộ diễn võ trường, hoàn toàn yên tĩnh, Phương Thần như thế nhẹ nhõm tiểu đánh bại Lỗ Sơn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh.